Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 24, trò đùa giỡn đã đi quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì Yeon đã thay đổi tình thế, bây giờ anh là người đè lên cô, anh cố vén tóc cô lên nhưng cô được cô cố gắng vén mái tóc che vết thương. Bực quá Yeon nói, bây giờ em muốn thế nào đây? Vén tóc ra cho anh xem. Cô thì sao nào? Buông em ra, anh cho em hai sự lựa chọn. Một là cho anh vén tóc em xem. Hai, nếu em cô tự làm thì anh sẽ hôn em đó nha. Dạy em chọn cách nào đây? Đúng rồi, em chọn cái thứ ba là anh buông em ra. Cô bao giờ chọn hai cái trên? Dạy sao? Dạy anh sẽ tự quyết định. Yeon từ từ cúi càng gần mặt Lệ Băng đến nỗi cô còn nghe hơi thở ấm áp của anh. Bất ngờ như thế và còn bị Yeon nắm chặt hai tay nữa. Lại bị sập bẫy, Yeon nhanh chóng vén tóc Lệ Băng lên và thấy một vết thương đã thấm máu. Yeon đau lòng lắm, anh cô muốn người anh thương yêu bị tổn thương. Anh lấy lại phong thái và nói, vết thương ở trên trán em ở đâu ra dày? Nói anh nghe, anh cô muốn nghe lời nói dối của em nữa. Anh biết nhưng anh giỡn thôi. Ác quá anh ơi, cái này thì em đã bất cẩn đi, cô nhìn đường nên đụng trúng cây cột điện. Cô sao đâu, thiệt cô, anh nhắc lại là anh cô muốn nghe lời nói dối. Dậy anh sẽ đi hỏi quản gia xem có chuyện gì. Lời nói của Yeon xen một chút lo lắng một chút giận dữ. Chứ anh cũng nói dối em thôi, anh cũng đâu khác gì em. Lệ Băng nhớ lại chuyện vết thương của Yeon nên cô cãi tay đôi versus Yeon. Anh nói dối em chuyện gì? Yeon bắt đầu khó hiểu. Về vết thương trên người anh, khi em hỏi anh có sao cô, anh cũng đã cố gắng nói dối là anh cô sao em mk. Sao bây giờ anh cô tự sao lại mình đi? Nói đến đây đôi mắt của Lệ Băng bắt đầu long lanh nước mắt. Vết thương của anh cũng cô cần phải nói versus em. Yeon cũng dần trở nên tức giận hơn, anh gần như đã quên hẳn anh chỉ đang giỡn thôi. Dậy sao, dậy em cũng cô cần giải thích cho anh biết tại sao lại có vết thương này. Anh cô nói thì em cũng cô nói. Anh có biết là em lo lắng đến chừng nào cô? Anh có hiểu được cảm giác của em cô? Anh đã đặt mình vào tình cảnh lúc đó cô. Anh lúc nào cũng nói yêu em, dậy sao cô nói cho em biết. Vì sao, hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Băng. Chưa kìm nén được cơn giận của mình kèm theo những lời Lệ Băng vừa nói. Anh đã lỡ nói một câu MK, anh chưa kịp suy nghĩ đã nói. Chúng ta là gì của nhau MK, anh phải nói cho em biết về tình trạng sức khỏe của anh. Nói xong anh này mới nhận ra mình đang nói gì. Anh nhận ra mình đã đi quá xa chuyện giỡn này rồi. Anh cô nghĩ mình có thể nói MK, cô suy nghĩ như vậy được. Chúng ta là gì của nhau? Sao, anh hỏi dậy sao, bây giờ anh biết là trái tim em sắp vỡ nhưng sau khi nghe câu nói của anh em như bị nhiều nhát dao đâm vào tim dậy. Đau lắm anh biết cô hả, dậy thì anh sẽ trả lời cho anh biết giữa chúng ta từ nay sẽ cô có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Cô người yêu, cô bạn bè, cô kẻ thù, và tốt nhất khi gặp nhau cứ như chủ tịch hội học sinh và phó chủ tịch hội học sinh là được. Dậy chuyện trả thù của em thì sao, em nghĩ mình tự giải quyết được à, tôi có thể định giải quyết chuyện này. Và từ bây giờ cách xưng hô của chúng ta sẽ trở lại như lúc nào? Bây giờ thì anh nghỉ đi. Tôi về đây, nếu cô lại phải nghe nữa trái tim của tôi sẽ vỡ ra. Lệ Băng chạy ra ngoài phòng, hai hàng nước mắt cứ chảy hoài cô hết. Yeon đã cố gắng chạy theo nhưng cô được. Vết thương cô cho phép anh làm điều đó nên anh đã đi vào phòng. Của sao tiểu thư lại đi dậy? Cô biết vết thương trên đầu cô ấy có sao cô? May là chỉ bị chấn động não nhẹ thôi nhưng cô ấy cũng cô được lái xe versus tình trạng mất kiểm soát cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lo cho cô ấy quá. Một số người làm thấy Lệ Băng vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng thiếu gia. Lệ Băng đã an toàn trở về nhà mình. Cô chạy ngay lên phòng và triệu tập người làm và nói. Tôi cho mọi người nghỉ một tuần. Mọi người cứ coi như nghỉ phép và đây là tiền lương cho mọi người. Ai cũng bất ngờ hết khi tiền lương tháng này tăng gấp 2 lần. Ai cũng vui và trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lệ Băng yên tâm trở về phòng nhưng câu nói của Yeon cứ văng vẳng bên tai cô. Cô tự nhủ rằng cô có chuyện gì nữa nên lăn ra ngủ thiếp đi. Hết cách chương.